Chương 242, cả cạ xì cùng xả xù kẻ, lưỡng đạo cực nhanh lôi điện. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Cả cạ xì chính là trực tiếp thân thể một khuất, đồng thời đưa ra hai tay mở miệng nói rằng, xả xù kẻ, bắt đầu rồi. Một bên xả xù kẻ nghe xong, cũng là mang theo vài phần hưng phấn mở miệng trả lời, là, cả cạ xì lao sư. Sau đó, lôi độn hình thức lôi độn áo giáp lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ hai thanh âm của người gần như cùng lúc đó vang lên. Sau đó liền lại ở trong chớp mắt. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm lam bạch sắc lôi điện đồng thời ở cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ trên người nổ tung. Lôi độn hình thức lôi độn áo giáp mà không phải để lôi điện chân chân chính chính ngưng tụ thành thực chất hoa áo giáp. Hoặc giả nói là, bây giờ cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ còn không cách nào làm được lợi dụng lôi điện ngưng tụ thành thực chất hoa áo giáp. Bất quá dù cho như vậy, cả người quấn vòng quanh lam bạch sắc lôi điện, lam bạch sắc lôi điện như từng cái lôi điện mãng rắn quấn lượn quanh ở trên người cả cạ sĩ cùng xạ xù kẻ. Khí tức nhưng là trong nháy mắt tăng vọt đồng thời. Thân thể tố chất, đặc biệt tốc độ, chính là bị thật to tăng lên. Đông đông hai tiếng bàn chân đạp đất đồng thời vang lên phía sau. Cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ hai người chính là đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. 977 hai người liền như lưỡng đạo lam bạch sắc cuồng bạo như tia chớp, một tả một hữu hướng về dịp cả ô ngộ bắn vọt đi. Cái tốc độ này, so với mặt tổ gai cùng mặt tổ gai mở ra bắt môn độn giáp đệ ngũ môn đố môn tốc độ không sai biệt lắm. Đều là thân thể có thể lưu lại tàn ảnh, tốc độ xuất thủ có thể vượt lên trước tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng. 20m khoảng cách. Không đến một giây, cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẹ liền tới đến rồi dịp cả ổ ngộ tả hưu hai bên. Mà ở cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẹ trên tay phải, lại đều là cầm một đoàn cuồng bạo tạc liệt lam khủng bố trắng lôi điện. Một tả một hưu cái này hai luồng lam bạch sắc lôi điện, đều là phát ra giống như chi đỏ gì trỗi lên một dạng âm thanh, xảo dịp cả ổ ngộ không khỏi nhíu mày. Chi đỏ gì cả cạ sĩ? Chi đỏ gì xạ sủ kẹ? Mà đối mặt như vậy thế tiến công? Dịp cả ổ ngộ chỉ là nhẹ giọng hộp ra một chữ khiên. Bất quá trong nháy mắt. Cũng liền ở cả cạ xì cùng xạ sủ kẻ trước mặt. Hai mặt từ tiên thuật trả cờ dạ kim quang ngưng tụ mà thành cái khiên. Cứ như vậy vô căn cứ hiện lên. Đem cả cạ xì cùng xạ sủ kẻ dẹp hai người. Cùng dịp cả ổ ngộ trực tiếp tách ra. Oanh oanh hai tiếng tiếng nổ mạnh vang lên. Cả cạ xì cùng xạ sủ kẻ trên tay chỉ đỏ gì. Đều là không cách nào thay đổi rơi vào từ tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ kim quang trên tấm thuẫn. Kèm theo tiếng nổ mạnh vang lên, lam bạch sắc điện lưu trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tán sát bừa bãi đi, lòng lánh lôi quang cũng là ở bỗng nhiên đại thịnh. Đương nhiên, kim quang cái khiên hoàn hảo không chút tổn hại, cả cả sĩ cùng xạ sủ kẻ hai người cũng là không kiểm hãm được ở tâm lý cảm thán một tiếng. Thật nhanh cứng quá bất quá cảm thán thuộc về cảm thán. Luận bàn cũng là tiếp tục tiến hành. Dịp cả ổ ngộ tiếp tục nhẹ giọng phun ra một chữ. Kiếm. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thanh âm rơi xuống đất. Cái này hai mặt kim quang cái khiên chính là trong nháy mắt biến hóa thành hai thanh kim quang bảo kiếm. Kim quang bảo kiếm bay trên trời, như hai thanh phi kiếm một dạng, ở dịp cả ổ ngộ dưới sự khống chế, phân biệt hướng về cả cả sĩ cùng xạ sủ kẻ đâm tới. Một nhát này, chính là hai tiếng âm bạo thanh vang lên. Thình thịch sóng âm tịch quyển, cuồn phong gào thét, cơn lốc rít gào, khí lưu tàn sát bừa bãi lui lui lui đối mặt cái này hai thanh kim quang phi kiếm, cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ chính là nhanh chóng chợt lui đi. Chỉ một lúc, một bộ mang theo chút hứa tiên tức giận tràng cảnh chính là hiện lên vây xem trong mắt của mọi người. Chỉ thấy, Diệp Ca Ổ Ngộ cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Ở Diệp Ca Ổ Ngộ chu vi. Hai thanh kim quang phi kiếm đang không ngừng đuổi theo bị lôi điện bọc lại cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ. Liền như hai vệt kim quang đang ở đuổi theo lưỡng đạo lam bạch lôi điện. Như vậy, vô số tàn ảnh di lưu, giống như trong điện ảnh hoa lệ thể hiện. Bất quá 3 giây đồng hồ, cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ chính là có chút khó có thể tránh né kim quang phi kiếm công kích. Dịp ca ấu ngộ quân, ta còn đánh giá thấp lực lượng của ngươi. Cho nên kế tiếp, ta thì không khỏi không ra tay toàn lực. Đang ở tránh né xạ sủ kẻ cao giọng cảm thấy. Ta cũng không kém. Thật không có nghĩ đến dịp cả ổ ngộ ngươi cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Không ra toàn lực nói, thật vẫn liền chống cự đều chống đỡ không được. Cả cạ sĩ thanh âm dường như cũng khó mang theo vài phần chăm chú cùng thận trọng. Cũng liền ở chỉ một lúc. Xạ gì gẳng mở xạ gì gẳng mở xạ sủ kẹ một đôi tam câu ngọc xạ gì gẳng. Cả cạ sĩ một con tam câu ngọc xạ gì gẳng. Chính là đồng thời xuất hiện ở hốc mắt của bọn họ trong. Phải biết rằng, xạ gì gẳng không chỉ có vốn có động thái phạm vi nhìn, thấy rõ, ảo thuật, phục chế tương đương quả, cũng có thể tăng phúc nỉ dạ trả cờ dạ. Mà trả cờ dạ tăng phúc, cũng liền đại biểu cho lôi độn hình thức lôi độn khôi giáp tăng cường, cũng liền đại biểu cho thân thể tố chất tăng cường, thay thế biểu lấy tốc độ tăng cường. Như vậy, cả cạ si cùng xạ sủ kẹ tốc độ, chính là lại tăng lên vài phần. Từ mạch tổ gai mở ra bắt môn độn giáp đệ ngũ môn đố môn tốc độ, tăng lên tới mạch tổ gai mở ra bắt môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn tốc độ. Không phải, cả cạ si không sai biệt lắm. Xạ sủ kẹ còn kém một chút. Bất quá dù cho như vậy, đối với rổ hì củ hê này, hì nạ tạ bọn người tới nói, đều đã đầy đủ nhanh. Lợi dụng lấy đột nhiên để thăng tốc độ. Cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ chính là trước tiên tránh thoát kim quang phi kiếm tiến công, cũng tìm được rồi một cái khởi xướng cơ hội tiến công. Lúc này đây, cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ hai người cũng không phải là đồng thời khởi xướng tấn công, mà là chỉ đỏ gì nạ gạ sĩ hai tay giang ra, xuất hiện tại dịp cả ổ ngổ ngay mặt xạ sủ kẻ chính là thả ra chỉ đỏ gì nạ gạ sĩ. Tàng lớn mảng lớn lam bạch sắc lôi điện lấy hình quạt về phía trước khuyết tán đi. Mà dịp cả ổ ngộ ở nơi này hình quạt sấm xét phạm vi công kích bên trong. Kèm theo xạ sủ kẻ chi đỏ gì nạ gạ xỉ thành công trở ngại đến rồi dịp cả ổ ngộ di động. Cả cạ xỉ thân ảnh liền cũng là nhanh chóng xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ phía sau. Giải kỳ gì lôi quang lóe lên, vô thanh vô tức. Đây là tiền hậu giáp kích.